Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, thiên địa làm chứng. Giang Lan đi ở thất thải cầu bên trên. Hắn chân bước không nhanh, bất quá thất thải cầu đang co rúc lại, chủ động đưa hắn tới. Bất quá mấy hơi thở, hắn liền đi tới Côn Lôn trên đại điện không. Cầu thuộc về khá cao vị trí. Dự lễ người phần lớn ở đại điện quảng trường, cũng có ngự kiếm ở trên không. Cách cầu tương đối xa, nhưng bất kể là quảng trường hay lại là không trung, bọn họ đều có thể nhìn đến cầu hai đầu. Hai vị người mới đang chậm rãi đến gần. Giang Lan tự nhiên cũng nhìn thấy sư tỷ đang ở hướng cầu điểm cao nhất đến gần. Hắn cũng là như thế. Bất quá khi nhìn đến Ngao Long Vũ trong nháy mắt, Giang Lan có chút kinh ngạc. Hôm nay sư tỷ với dĩ vãng bất đồng. Dù là trạng thái bình thường hắn cũng lúc thường gặp được. Nhưng là hôm nay cảm giác giao cho một loại không cách nào nói rõ mỹ. Tuyệt thế giai nhân, mỹ không thể tả. Có lẽ chỉ có hắn phát hiện tối rõ ràng. Bởi vì đây là nhân hắn mà có mỹ. Hô hấp gian, bọn họ đi tới thất thải cầu chỗ cao nhất. Bốn mắt nhìn nhau, Giang Lan có thể thấy Tiểu Vũ trong con ngươi mang theo nụ cười lạnh nhạt. Cùng với bất an, phảng phất đối hôn lễ có chút không hiểu, có chút luống cuống, không biết phải làm thế nào. Nhìn sư tỷ, Giang Lan đưa tay ra dắt Ngao Long Vũ có chút cứng ngắc tay. Tay bị Giang Lan dắt trong nháy mắt, vốn là trong mắt có một chút bất an Ngao Long Vũ. Trong nháy mắt an định đi xuống. Lúc này sáng mở biến hóa, cầu bên xuất hiện nấc thang, hướng đại điện quảng trường nấc thang, là thông hướng đại điện phía trước nhất. Bọn họ ăn ý xoay người, từng bước một đi ở trên bậc thang, từng bước một hướng phía dưới đi. Tiểu Vũ áo cưới rất dài, hồng thường bày khắp nấc thang, đào chi yêu yêu, sáng quắc đem hoa, linh hoạt kỳ ảo thanh âm bắt đầu truyền ra. Lần này thịnh điện, vì đại hôn mà mở. Côn Lôn đáp ứng, thiên địa làm chứng, này cách nhìn, lương duyên vĩnh kết, này chứng, thiên trường địa cửu, chư vị, cộng thấy, giờ phút này Côn Lôn hào quang tỏa sáng, phảng phất trở về ứng truyền lên tiếng. Côn Lôn trên đại điện không trận pháp, cũng ở điên cuồng vận chuyển. Diệu Nguyệt Tiên từ đứng ở phía trên nhất nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ đi xuống. Phất phất tay, cửu thải ánh sáng. Là Côn Lôn chúc phúc, vì người mới bày con đường phía trước. Thanh âm hạ xuống, trận pháp quang mang sau đó nở rộ. Cửu thải ánh sáng bắt đầu hạ xuống, lấy Giang Lan với hai tay Ngao Long Vũ hôn ước làm trung tâm. Bắt đầu cộng hưởng dung hợp. Cùng lúc đó, Giang Lan với Ngao Long Vũ bước tiến bắt đầu dính vào cửu thải ánh sáng. Quang khuếch tán, toàn bộ Côn Lôn đại điện quảng trường. Phảng phất cũng có thể nhận ra được đó thuộc về cửu thải lực lượng. Tại chỗ tất cả mọi người đều có thể cảm giác được. Đây là Côn Lôn cơ duyên. Vô cùng, mà người sở hữu chỉ có thể làm chứng. Không thể có dư thừa cách làm. Kinh Đình với Lâm Tư Nhã đám người nhìn Giang Lan với Ngao Long Vũ. Phảng phất thấy được hết thảy điểm sáng hạch tâm. Lúc này trời cao thật sự có quang mang cũng hội tụ ở Giang Lan với trên người Ngao Long Vũ. Bọn họ trở thành Côn Lôn duy nhất điểm sáng, không ai sánh bằng. Này chúc phúc sợ ngây người người sở hữu. Lúc này Giang Lan còn đi nấc thang, hắn cảm nhận được đến từ cửu thải quang mang lực lượng, phảng phất là đặc biệt vì nhân tiên chuẩn bị, có thể rèn luyện tiên thể. Theo như mới vừa rồi tầng thứ đến xem, trong vòng 10 năm hắn đến lượt đem mặt ngoài tu vi tăng lên tới nhân tiên trung kỳ. Này gần như vì hắn tiết kiệm được 100 năm. Đây là thiên tài cấp bậc tốc độ. Nếu là thiên phú kém nhiều chút, kia đó là 200-300 năm. Hôn lễ chúc phúc cư nhiên như thế phóng khoáng, để cho hắn rất là ngoài ý muốn. Gào, một âm thanh long ngâm trên không trung vang lên. Giang Lan với Ngao Long không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục đi phía trước. Bây giờ bọn hắn chỉ cần đi tới phía trên nhất, thì đồng nghĩa với nghi thức chuẩn bị kết thúc. Trung gian bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ cũng không cần để ý tới. Nếu như là ngoài ý muốn Côn Lôn sẽ xử lý. Không phải ngoài ý muốn bọn họ tự nhiên không có kiểm tra cần phải. Hôm nay Long tộc công chúa xuất giá, lẽ ra long trọng, Nhiễm Tịnh tiên tử thanh âm truyền ra. Giờ khắc này thiên địa oanh minh lôi đình hội tụ, ầm, gào, long ngâm rung trời, quy áp đánh tới. Giữa đường đám người ngẩng đầu, phát hiện một đạo chân long hư ảnh, phảng phất tích chứa cường đại tiên lực. Bát thái tử bọn họ này thời điểm đi tới quảng trường. Hắn nhìn trời cao long ảnh có chút khiếp sợ. Tiên thiên long nguyên, tiên thiên long nguyên, chỉ có tiên thiên tiên linh sinh ra lúc mới phải xuất hiện. Hơn nữa không phải mỗi một vị đều có, chỉ có cực một số ít tiên thiên tiên linh sinh ra mới có thể kèm theo tiên thiên long nguyên. Đây chính là bảo bối. Hắn sinh ra thời điểm có, sau đó bị hắn dung hợp. Như thế mới ở 20 tuổi đạt tới trước rồi nhân tiên hậu kỳ. Mà cái tiên thiên long nguyên so với hắn còn chân quý hơn. Là mẫu hậu tiên thiên long nguyên. Bát thái tử có suy đoán. Mẫu hậu cũng là tiên thiên tiên linh. Hắn biết rõ. Nhưng là hắn không biết là. Mẫu hậu tiên thiên long nguyên lại không có dung hợp. Trong nhà nghèo như vậy rồi không? Bát thái tử hơi nghi hoặc một chút. Nếu không làm sao sẽ dùng mẫu hậu tiên thiên long nguyên đây? Long tộc nghèo. Ta nghe Gia Gia nói long tộc đặc biệt có tiền. Nhất là ngươi. Đặc biệt đáng tiền. Thiếu niên ở vừa nói. Bát thái tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ bị hắn làm liên lụy chứ? Không đến nổi. Không đến nổi. Hắn liền một cái tiên thiên tiên linh. Thiên vũ phượng tộc cũng bị vây ở Côn Lôn. Nàng lão gia mới là nghèo. Nhưng vẫn là có thể tùy tiện tiếp đi. Tiên thiên long nguyên làm đồ cưới. Đã tới Côn Lôn trong đại điện Trúc Thanh tiên tử hơi kinh ngạc. Ngoài dự liệu, chỗ tốt này cơ bản đều bị thần nữ thu được. Tửu Trung Thiên uống rượu nói. Giang Lan có trảm long chân ý. Tiên thiên long nguyên sẽ có bài xích. Trưởng giáo cho cuối cùng một đạo chỗ tốt. Là nhằm vào nhân. Cho nên hai người không đến nổi có người thua thiệt. Liễu Cảnh mở miệng nói. Mạc Chính Đông nhìn, ngược lại cũng không để ý. Bất quá nên đưa, hắn tự nhiên cũng sẽ đưa. Lúc này long ảnh từ trên trời hạ xuống, trực tiếp rơi vào Giang Lan với trên người Ngao Long Vũ. Giờ khắc này Giang Lan có thể rõ ràng cảm giác long ảnh với hắn có chút bài xích. Hắn chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ, ngược lại cũng không cần chính mình hấp thu, mà là hôn ước tác dụng, cộng hưởng hấp thu. Vừa mới hấp thu đồ vật, đối nhân tiên hữu ích nơi. Lần này long ảnh hẳn là nhằm vào chân tiên, tạm thời sẽ tồn ở trong người. Đến chân tiên sẽ gặp có tác dụng, nhưng là Giang Lan là thiên tiên viên mãn. Những thứ này sẽ trực tiếp tác dụng ở trên kim thân. Mặc dù không có mãnh liệt như vậy dùng, nhưng vẫn là có không ít tác dụng. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, khoảng cách tuyệt tiên càng ngày càng gần. Mà sư tỷ nhân tiên đến chân tiên cũng sẽ rất thuận lợi. Cảm thụ long ảnh lực lượng Ngao Long Vũ hơi kinh ngạc. Nàng có một loại thân cận cảm giác. Hơn nữa đối thân thể nàng phi thường phù hợp. Hiếu kỳ hạ, nàng trộm trộm nhìn một cái mẫu hậu vị trí. Không có nụ cười, không lộ vẻ gì. Phảng phất đều là nhiệm vụ. Không dám nhìn lâu. Lúc này nàng đã tới mặt đất. Đi tới Diệu Nguyệt sư thúc bên cạnh. Long ảnh bị hấp thu, Nhiễm Tịnh tiên tử thu tay lại, trở về rồi chính mình vị trí. Ngao đãi với Ngao sư sư đều có chút kinh ngạc, tiên thiên long nguyên làm đồ cưới. Bọn họ không biết, nhưng cũng không cách nào hỏi nhiều. Mà dự lễ nhân, cảm thụ những thứ này chúc phúc, đều có chút khiếp sợ. Không hổ là Côn Lôn thần nữ đại hôn, hai phe xuất thủ cũng cực kỳ rộng rãi. Những thứ này... cơ hồ là trời phú tuyệt đỉnh đệ tử lót đường. Bây giờ tất cả đều dùng ở đại hôn trên người hai người. Này đã nói lên long tộc với Côn Lôn biết bao nhìn chúng hôm nay hôn lễ. Ai dám bây giờ gây chuyện, tuyệt đối sẽ bị đánh giết trong chớp mắt. Giờ khắc này bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được đến từ Côn Lôn áp lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.